Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, Trường Báo Thủ. Ở phần trước thì Lâm Động của chúng ta sau khi thăng lên đẳng cấp là Linh Phủ Sư cao cấp, bởi vì đã được sự chấp nhận của thôn phệ tổ phù thì cũng đồng thời tu luyện tới bán bộ tạo hóa cảnh. Bất ngờ nghe được tin tức là Tiểu Viêm đang chuẩn bị bị Âm Khôi Tông làm thịt, cho nên là Lâm Động đã chạy tới cứu Tiểu Viêm và đồng thời báo thù. Thì nó trùng với cái tên của chương này là chương báo thù. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Quảng trường náo nhiệt gần như trong chốc lát đều trở nên yên lặng, không một tiếng động. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi không ngớt nhìn thân ảnh xuất hiện phía trên quảng trường, nhìn hình dáng giống như quỷ mị. Một hồi đại chiến nửa năm trước, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Lâm Động ở dưới sự đuổi giết của Âm Khôi Tông đã bị ép phải trốn vào huyền âm giản, mất tích hơn nửa năm. Rất nhiều người cho rằng là hắn đã bỏ mạng bên trong tuyệt địa, thậm chí cả đằng sát cũng cho là như vậy. Ở trong huyền âm giản thì dù có thực lực của hắn cũng chỉ có thể thập tử vô sinh. Thế nhưng, lúc mọi người đều cho rằng Lâm Động đã bỏ mạng trong huyền âm giản, thì thân ảnh này lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, mang đến sự chấn động sâu sắc, quả thực không gì sánh bằng. Gió nhẹ thổi qua quảng trường, mọi người đều ngây ra như phỗng, từng đạo ánh mắt tập trung trên một đạo thân ảnh. Lâm Động. Lấy lại tinh thần đầu tiên chính là đằng sát, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt trở nên nồng đậm đến cực hạn. Trong mắt hắn mang theo một tia điên cuồng, dừng lại ở trên cơ thể Lâm Động. Trong ánh mắt còn có ánh nhìn dữ tợn, có ánh nhìn oán độc, còn có vẻ cuồng hỉ không thể che giấu. Ha ha, ngươi không ngờ lại không chết, thật đúng là ông trời cũng giúp Âm Khôi Tông ta. Đằng sát ngửa mặt lên trời cười lớn, lúc trước hắn cho rằng Lâm Động đã bỏ mạng trong huyền âm giản, không chỉ không hiến khẩn ý trong lòng hắn giảm bớt chút nào, mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Trong mắt hắn, Lâm Động chết kiểu như vậy là quá mức dễ dãi, còn lâu mới có thể phát tiết được oán khí trong lòng hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là sau khi Lâm Động mất tích thì bảo vật thần bí kia cũng mất luôn. Bây giờ Lâm Động xuất hiện thì bất kể thế nào, chỉ cần bắt hắn là có thể có tin tức của bảo vật. Chỉ cần lấy được bảo vật thì đằng sát nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp phá giải phong ấn, đến lúc đó đạt được bảo vật bên trong, nhất thống các thế lực của quận Đại Hoang, trở thành hàng ngũ thế lực đỉnh phong trong vương triều Đại Viêm, và bản thân hắn cũng sẽ trở thành một tồn tại đỉnh phong, được vạn người kính ngưỡng. Trời ạ, không ngờ lại là Lâm Động, hắn có thể từ trong huyền âm giản thoát ra mà vẫn còn sống, quả thực là quá mức khủng bố. Đúng vậy, huyền âm giản đó ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đi vào cũng phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà hắn vẫn còn có thể trốn ra. Chỉ có điều trốn ra thì cũng mất trí rồi, đây chính là tổng bộ của Âm Khôi Tông, chẳng lẽ hắn quên nửa năm trước đã bị đuổi giết phải xông vào huyền âm giản như thế nào sao? Hừ, tên cuồng vọng, lần trước Âm Khôi Tông để cho hắn chạy thoát, lần này sao hắn trốn như thế nào? Trên quảng trường, vô số người bị chấn động cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, lập tức tiếng nghị luận vang lên tận trời xanh, khuếch tán khắp cả mọi nơi. Tiểu tử này không ngờ vẫn còn sống. Một chỗ trên quảng trường, Mộ Lôi và Võ Minh vẻ mặt chấn động nhìn thân ảnh của Lâm Động, hiển nhiên không thể tưởng được là có người lại có thể thoát ra được từ huyền âm giản. Tên này cũng quá lỗ mãng đi, bây giờ xông đến Âm Khôi Tông, không chỉ không cứu được yêu thú của hắn, ngược lại còn mất mạng. Mộ Thiên Thiên siết chặt ngọc thủ, khẽ thở dài. Điều này cũng không nhất định. Thế nhưng Mộ Thiên Thiên vừa nói xong thì ánh mắt Mộ Lôi chợt lóe lên, thấp giọng nói. Lâm Động hiện nay khí tức so với nửa năm trước mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ nửa năm nay thực lực của hắn đã tiến bộ rất lớn. Hơn nữa còn không thấy màn hào quang bằng tinh thần lực kia sao? Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy cho dù là linh phủ sư trung cấp cũng không thể sánh bằng. Thực lực hiện nay của Lâm Động không phải giống như nửa năm trước nữa. Ý của cha là bây giờ hắn có thể chống lại đằng sát sao? Ngọc thủ của Mộ Thiên Thiên đưa lên bịt lấy đôi môi đỏ mọng, kinh hãi nói. Kẻ này mặc dù làm việc có chút bừa bãi, nhưng vẫn là có lực chèo chống. Hắn bây giờ dám xông tới Âm Khôi Tông, nhất định phải có phần nắm chắc. Mộ Lôi chậm rãi gật đầu. Ha ha, Âm Khôi Tông này quả nhiên đã đắc tội với một kẻ khó giải quyết. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay cho dù là Lâm Động thất bại thì cục diện cũng sẽ rối loạn. Với thủ đoạn của hắn chỉ sợ Âm Khôi Tông sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Nghe thấy lời của Mộ Lôi, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng nhịn không được xẹt qua một chút tia sáng kỳ dị, nhìn đạo thân ảnh ở giữa sân. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể dựa vào thực lực của bản thân chống lại cả Âm Khôi Tông cường đại sao? Nếu là như vậy thì Lâm Động này cũng quá mức khủng bố rồi. Dưới vô số ánh mắt, đủ các loại cảm xúc nhìn chăm chú, Lâm Động xoay người lại, nhìn Tiểu Viêm thương thế không nhẹ, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Trong mắt lập tức trở nên đỏ rực, sát ý điên cuồng trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Hống! Tiểu Viêm mở to mắt hổ nhìn Lâm Động trước mặt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nó dãy giụa bò dậy, dụi đầu vào đầu gối của Lâm Động, không ngừng phát ra những tiếng gầm đau đớn. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Viêm, khóe miệng khẽ cười, thế nhưng nụ cười lại khiến người khác sởn cả gai ốc. Hắn vỗ vỗ Tiểu Viêm, nhẹ giọng nói, Tiểu Điêu, trông chừng Tiểu Viêm. Tiểu Điêu tự động từ trên vai của Lâm Động lao ra, liếc mắt nhìn Tiểu Viêm bị đánh cho cả người đầy thương tích, trong mắt cũng hiện lên một chút sát ý âm lãnh, nhẹ gật đầu, rồi hạ xuống trên đầu Tiểu Viêm. Nhìn thấy Tiểu Điêu bảo vệ Tiểu Viêm, Lâm Động vẫn có chút lo lắng, liền lấy phủ khôi cao cấp ra, trực tiếp đem 10 vạn thuần nguyên đan nhập vào, để cho hai hảo thủ ở một bên thủ hộ. Làm xong những chuyện này rồi, Lâm Động mới chậm rãi xoay người, nhìn đằng sát đang cuồng tiếu ở đằng xa, thanh âm bình tĩnh mang theo một chút điên cuồng từ trên đỉnh núi truyền đi. Hôm nay, ta phải huyết tẩy Âm Khôi Tông, nhưng cả không có liên quan thì tự lo cho bản thân mình đi. Nghe vậy, vô số người trên quảng trường trở nên tĩnh lặng, không ít người lộ ra ánh mắt đồng cảm. Đương nhiên, không phải là đối với Âm Khôi Tông mà là đối với Lâm Động. Lấy lực một người mà muốn huyết tẩy Âm Khôi Tông, khẩu khí này thật lớn lối. Ha ha, Lâm Động, nửa năm trước ngươi bị Âm Khôi Tông ta đuổi giết chật vật như một con chó phải trốn vào huyền âm giản. Hôm nay may mắn vừa thoát chết còn dám chui đầu vào lưới. Quyết định như vậy thật đúng là không biết sống chết. Trong Âm Khôi Tông, một đạo thân ảnh cười lạnh sau đó bước ra, nguyên lực hùng hậu bùng nổ chính là Tào Chấn đã từng giao thủ với Lâm Động. Chỉ có điều hiện nay hắn vẫn dừng lại ở cảnh giới bán bộ tạo hóa, không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, đối với nụ cười lạnh của Tào Chấn, Lâm Động cũng không thèm liếc mắt, bàn tay vừa lật, ngay lập tức một cỗ tinh thần lực cuồng bạo, dùng một loại tốc độ mà người khác không thể cảm nhận từ trong nê hoàn cung bạo xuất ra ngoài. Tốc độ công kích của tinh thần lực cực kỳ cường hãn, gần như là người khác còn chưa kịp phản ứng thì nó đã tiến vào thân thể. Tào Chấn, một luồng tinh thần lực giống như thực thể trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Tinh thần lực rực sáng lóe lên, giống như một cái bong bóng thủy tinh, vừa vặn đem Tào Chấn nhốt vào bên trong. Bình! Thân thể bị nhốt trong bong bóng thủy tinh, được ngưng tụ bằng tinh thần lực, sắc mặt của Tào Chấn biến đổi. Chưa có điều tốt xấu gì, hắn cũng là cường giả bán bộ tạo hóa. Ngay lập tức thúc giục nguyên lực đến tận cùng, điên cuồng nện lên bong bóng thủy tinh. Thế nhưng khiến người khác kinh hãi chính là toàn lực công kích của cường giả bán bộ tạo hóa như Tào Chấn nện lên bong bóng thủy tinh, được ngưng kết từ tinh thần lực, chỉ tạo nên những làn sóng gợn rất nhỏ khuếch tán ra. Đổ phế vật, lần trước tha cho ngươi một mạng, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Một khi đã vậy thì hãy chết đi. Khuôn mặt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay đột nhiên siết chặt, bong bóng thủy tinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn bộ dáng này là hắn muốn đem Tào Chấn ép cho nát bấy. Tông chủ, cứu ta! Áp lực quanh người đột nhiên tăng lên kịch liệt khiến Tào Chấn kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được, Lâm Động bây giờ chỉ cần dựa vào một đạo tinh thần lực là có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của hắn trong tay. Vì vậy vội vàng hét lên. Hừ, tiểu xúc sinh, ở đây là Âm Khôi Tông của ta, còn chưa đến lượt người dương oai. Đại ma sư quyền nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt đằng sát chợt nghiêm túc hẳn lên. Hắn cười lạnh một tiếng, nện ra một quyền, nguyên lực hùng hậu hóa thành nộ sư rít gào, giống như một tia chớp xẹt qua phía chân trời, hùng hăng nện lên bong bóng thủy tinh đang bao vây Tào Chấn. Ta muốn giết người thì Âm Khôi Tông không ai có thể ngăn cản được. Nhìn đằng sát ra tay, Lâm Động bình thản nói, bàn tay vung lên, hắc động liền xuất hiện bên ngoài bong bóng thủy tinh, chỉ trong nháy mắt đã đem cự sư khổng lồ do nguyên lực hóa thành của đằng sát thôn phệ, sau một hồi chấn động biến mất không thấy bóng dáng. Hắc động xuất hiện cực kỳ quỷ dị khiến cho không ít cường giả sắc mặt kịch biến, hiển nhiên có chút không rõ chiêu thức quỷ dị này của Lâm Động rốt cuộc tột cùng là cái gì. Tào Chấn, muốn trách thì trách ngươi theo phẩm một cái tâm chủ phế vật, ngay cả năng lực cứu người cũng không có. Tùy tiện chống đỡ công kích của đằng sát, khóe miệng Lâm Động nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, câu nói trước kia của đằng sát lúc này được sử dụng y hệt trở lại. Lời nói vừa dứt thì ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên bóp chặt, ầm một tiếng. Khi bàn tay của Lâm Động nắm lại thì bong bóng thủy tinh vây lấy Tào Chấn đột nhiên thắt lại, chỉ nghe rắc một tiếng trầm đục, thân thể của Tào Chấn đã bị bóp nát, huyết nhục bay tứ tung. Đám người đứng xem ở bên ngoài lập tức yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí ngay cả cường giả Âm Khôi Tông trong nhất thời cũng đờ ra. Máu tươi đỏ sẫm nhuộm cả quảng trường, thoạt nhìn như một quảng trường tu la. Một cường giả bán bộ tạo hóa cứ như vậy bị Lâm Động bóp thành thịt vụn. Tất cả tiếng xôn xao đều ngay lập tức dừng lại, từng đạo ánh mắt tập trung trên thân ảnh trẻ tuổi. Ở đằng kia, máu tươi đã nhuộm đầy đất, thân ảnh đó giống như từ cửu u địa ngục chui lên báo thù, lạnh lẽo mà khủng bố. Giờ phút này thì ai cũng đều biết, Lâm Động thì ra không phải đến để tìm chết, mà hắn đến chính là để báo thù. Một trận gió thổi qua quảng trường mang theo mùi máu tanh nồng đậm, nhìn qua máu tươi linh láng đầy đất, tất cả cường giả Âm Khôi Tông đều cảm thấy một cỗ hàn khí từ tận đáy lòng trào lên. Tinh thần lực cường hãn như vậy, cho dù là linh phủ sư cao cấp cũng không thể sánh bằng. Tại chỗ ngồi, ánh mắt Mộ Lôi nhìn một màn này, hít một ngụm lương khí, thấp giọng nói. Mộ Thiên Thiên ở một bên nghe vậy cũng không nhịn được, hàm răng cắn lên bờ môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nàng biết lần trước khi gặp Lâm Động thì tinh thần lực của người này mới chỉ là linh phủ sư sơ cấp mà thôi, thế nhưng không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn ngủi hắn lại tiến bộ vượt bậc đến mức này. Linh phủ sư cao cấp, tinh thần lực cường hãn như vậy, có phóng mắt khắp cả quận Đại Hoang chỉ e rằng cũng chẳng thể tìm ra mấy người có thể chống lại, khó trách có thể bóp nát cả cường giả bán bộ tạo hóa. Ở trên những chỗ người khác thì trưởng giáo của những tông phái thế lực nhỏ cũng bị chiêu thức này của Lâm Động dọa cho kinh hãi nhảy dựng lên. Vốn những tông phái này muốn đứng về phía Âm Khôi Tông, sau khi ánh mắt lóe lên thì cuối cùng lặng lẽ thu liễm nguyên lực ba động lại. Nếu như Lâm Động thực sự không thể chống lại Âm Khôi Tông thì bọn họ cũng không ngại ra tay đánh chó mù đường, hơn nữa còn có thể lấy lòng Âm Khôi Tông. Nhưng một màn này khiến bọn họ hiểu rằng Lâm Động bây giờ không phải là đến tìm chết, thực lực của hắn cường hãn như thế, bởi vậy cho nên bọn họ cũng không thể không cẩn thận. Dù sao vạn nhất hôm nay mà Âm Khôi Tông thực sự bị Lâm Động này huyết tẩy thì những đồng lõa như bọn họ tất nhiên chạy không thoát. Mặc dù tỷ lệ này khá nhỏ, nhưng những người đang ngồi đây có thể trở thành người đứng đầu một tông phái thì có ai không phải là người khôn khéo mà lại cẩn thận. Loại chuyện mạo hiểm này tất nhiên bọn họ sẽ không ngu ngốc đi làm. Ngay lập tức quảng trường phảng phất như đều bị chiêu này của Lâm Động chấn nhiếp, phong thái quyết đoán như vậy thực sự khiến người khác kinh hãi không ngớt. Tiểu súc sinh, được lắm. Đằng Sát cũng bị thủ đoạn này của Lâm Động dọa cho nhảy dựng, nhưng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy hành động của những trưởng giáo các tông phái trên chỗ ngồi thì khóe mắt không nhịn được run rẩy. Cơn phẫn nộ ẩn chứa dày đặc trong lời nói từ trong miệng chậm rãi thốt ra. Xem ra, nửa năm nay ngươi không chỉ không có bỏ mạng trong Huyền Âm Giản mà ngược lại thực lực còn tăng trưởng không ít. Khó trách lại có gan xông vào Âm Khôi Tông ta. Chỉ có điều bản tông chủ hôm nay sẽ khiến ngươi hiểu được hành động này của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Âm thanh vừa dứt thì Đằng Sát đột nhiên bước ra, nguyên lực cường hãn bất ngờ từ trong cơ thể hắn bạo phát. Ngay lập tức một cỗ uy áp vô cùng cường đại bao phủ cả bầu trời, rồi sau đó ùn ùn tập trung ép về phía Lâm Động. Quỳ xuống cho bản tông chủ. Khí tức uy áp vô cùng hùng hậu bao phủ quanh người Lâm Động, một cỗ áp lực cường đại không ngừng ép Lâm Động xuống mặt đất. Dưới áp lực này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng sẽ tương đối chật vật. Mày thần kinh à? Thế nhưng đối mặt với khí tức của cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng phải chật vật kia thì Lâm Động lại khinh thường cười lạnh một tiếng, hắc động trên người khuếch tán ra, khí tức áp bách vừa tiếp xúc với hắc động thì lập tức biến mất. Chiêu thức này thật cổ quái. Nhìn thấy hắc động lại xuất hiện, ánh mắt Đằng Sát nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được bất kể là hắn có tăng cường uy áp thế nào cũng đều bị hắc động kia thôn phệ hết. Chỉ có điều mặc dù phản kích của Lâm Động ngoài dự kiến của Đằng Sát, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Ngay lập tức hàn ý trong mắt lóe lên, bàn tay siết chặt, nguyên lực vô cùng hùng hậu trực tiếp ngưng tụ thành một tòa núi nguyên lực khổng lồ to gần trăm trượng. Ngọn núi lơ lửng trên bầu trời phảng phất che khuất cánh mặt trời. Ở trên ngọn núi nguyên lực cực kỳ cường hãn ba động khuếch tán ra, mơ hồ còn có một tia sơn khí thẩm thấu ra, khiến nó thoạt nhìn trông hệt như một tòa núi thật. Đạt tới tạo hóa cảnh đại thành đã lâu, Đằng Sát đối với lực khống chế tạo hóa đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Người thường dùng nguyên lực mô phỏng vật thì chỉ có thể tạo hình, còn ngọn núi mà Đằng Sát ngưng tụ thành thì lại rất chân thật, có hình có thần, uy lực vô cùng cường hãn. Tại quảng trường rộng lớn, không ít người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tay có thể ngưng tụ thành ngọn núi bằng nguyên lực khổng lồ như vậy, toàn bộ người ở đây e rằng chỉ có mình Đằng Sát làm được mà thôi. Tạo hóa thanh sơn. Tòa núi thành hình trong mắt Đằng Sát cũng lóe lên một tia dữ tợn, bàn tay vung mạnh, ngọn núi mang theo bóng tối rơi xuống, hung hăng đập xuống đầu Lâm Động. Nhất thời không khí ma sát vang lên, đầy trời nổ tung đạn không khí. Lúc ngọn núi hình thành oanh kích lên quảng trường còn tạo thành hàng trăm lỗ hổng. Nhìn ngọn núi ập xuống, Lâm Động siết chặt bàn tay, thiên lân cổ kích lập tức hiện ra, nguyên lực vô cùng hùng hậu ở dưới mũi kích vũ động bạo phát. Thiên lân kích pháp, tứ kích hợp nhất. Mũi kích điên cuồng vũ động, ánh kim quang rực rỡ bùng nổ. Bên trong kim quang, hư ảnh cự ngư, nộ mãng, cự giao và thiên long đều hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, dùng một loại uy thế xé rách cả thiên địa bạo xuất ra, hóa thành kim quang đầy trời, hung hăng va chạm với ngọn núi khổng lồ bằng nguyên lực kia. Theo thực lực tăng vọt thì Lâm Động hiện nay đã có thể đem bốn đại chiêu thức của Thiên Lân Kích Pháp dung hợp lại, uy lực bạo phát vô cùng cường hãn. Kim quang khổng lồ giống như một con thiên long xẹt qua bầu trời, cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú hung hăng nện lên ngọn núi. Ngay lập tức, năng lượng như gió lốc điên cuồng quét qua bầu trời. Phá cho ta! Lâm Động đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, kim quang vốn rực rỡ đột nhiên bạo phát ánh sáng chói mắt, thiên long gào thét, long trảo vũ động trực tiếp nện lên ngọn núi khiến cho nó vỡ tan tành. Ầm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám đông, tòa núi này vỡ tan, vô số cự thạch ầm ầm rơi xuống, một kích cường hãn như vậy của Đằng Sát không ngờ lại bị Lâm Động đánh tan. Đằng Sát, loại công kích như vậy mà cũng muốn giết ta, đúng là người si nói mộng. Một thương xuyên thủng tòa núi, Lâm Động không khỏi phát ra tiếng cười lạnh, nhưng hắn cũng không để cho Đằng Sát có cơ hội tiếp tục ra tay nữa, chỉ thấy thân hình chợt lóe lên sau đó trực tiếp lao vút đi, đồng thời thân thể hiện lên màu lưu ly. Lâm Động lần nữa thi triển ra Ngọc Lôi Thể, hiển nhiên hắn muốn chiếm trước tiên cơ cho nên phát động thế công. Không ít người tại quảng trường đều sợ hãi than, đối mặt với tạo hóa cảnh đại thành mà lại dám chủ động tấn công, can đảm này không ai có thể so được. Tiểu súc sinh, miệng lưỡi lợi hại, xem bản tông chủ hôm nay giết người thế nào. Đối mặt với lời châm chọc của Lâm Động, Đàn Sát hiển nhiên là khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình cũng lao ra. Sau đó hai thân ảnh ở giữa quảng trường va chạm cùng với nhau, ngay lập tức thế công cuồng bạo bùng phát, hai đạo nhân ảnh lần lượt giao phong, một luồng năng lượng bà động khiến người khác sắc mặt phải kịch biến điên cuồng truyền ra. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai đạo nhân ảnh ở giữa không trung điên cuồng giao thủ. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, họ đã thảm đấu hơn 10 hiệp cực kỳ kịch liệt. Lâm Động này khá thật chứ, giao thủ chính diện với Đằng Sát mà không hề rơi xuống hạ phong. Đằng Sát là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, ngay cả mộ lôi của Đại Ma Môn và võ tông của Võ Minh cũng không làm gì được hắn, hoàn toàn xứng danh là đệ nhất cường giả quận Đại Hoang, không nghĩ rằng Lâm Động có thể cùng hắn đối kháng như vậy. Tên này thật là cường hãn. Chiến đấu giữa không trung cực kỳ thảm liệt khiến cho trong mắt không ít người lộ vẻ khiếp sợ, từng tiếng nghị luận xôn xao nhanh chóng lan truyền ra. Mà cường giả Âm Khôi Tông nghe thấy vậy sắc mặt cũng có chút không tự nhiên, cảm nhận được ba động cường hãn trên không trung thổi quét xuống, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Ở trên bầu trời một tiếng nổ cực lớn vang lên, sau đó hai tạo thân ảnh đều bị đẩy lùi vài trăm thước. Ha ha, tạo hóa cảnh đại thành chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Lâm Động ổn định lại thân thể xong thì ngửa mặt lên trời cười lớn, trên người của hắn còn có không ít vết thương và dấu quyền, chỉ có điều hào quang lưu ly vận chuyển một lượt liền biến mất không còn dấu vết, thân thể Lâm Động rất cường hãn, ở đây chỉ e là mộ lôi của Đại Ma Môn cũng không thể so sánh. Tiếng cười lớn vừa dứt, Lâm Động cũng không để cho Đằng Sát có cơ hội nghỉ ngơi, thân hình vừa động liền nhanh chóng lao ra, thân hình lướt đi còn để lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Hơn nữa khiến cho người khác khiếp sợ là theo mỗi đạo tàn ảnh xuất hiện thì nguyên lực ba động trong cơ thể Lâm Động bạo phát ra càng điên cuồng hơn. Trong chốc lát thân hình hắn đã hiện ra phía trước Đằng Sát, mà chín đạo tàn ảnh phía sau cũng hiện ra. Nguyên lực ba động cuồng mãnh đến cực hạn, trên song quyền của Lâm Động nguyên lực hùng hậu đến cực điểm tản mát ra giống như ánh sáng thủy tinh. Tử ảnh cửu phá. Trong hai mắt Lâm Động bạo phát ra nguyên lực nện ra một quyền, ngay lập tức nguyên lực trong thiên địa giống như sôi trào lên, nguyên lực ngưng tụ thành cơn lốc quyền ảnh điên cuồng đập về phía Đằng Sát. Vũ khí này chính là vũ khí cửu phẩm mà Lâm Động cướp được từ trong tay Đằng Lỗi. Hôm nay thực lực tăng lên, hắn đã có thể hoàn toàn đem bộ vũ khí này thi triển đến tận cùng, uy lực càng là vô cùng cường hãn. Cơn lốc quyền ảnh đi qua, mặt đất cứng rắn trực tiếp bị cày xới tung tóe lên, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Không ít cường giả Âm Khôi Tông vẻ mặt kinh hãi nhìn một chiêu cường hãn bá đạo mà Lâm Động xuất ra. Ở trước mặt Lâm Động, Đằng Sát cảm nhận được một chiêu cường hãn như vậy, sắc mặt lại càng âm trầm vô cùng. Chỉ có điều là hắn cũng không định né tránh mà ngược lại cũng bước ra, quát lên một tiếng âm lệ. Tiểu súc sinh, người đã đắc ý như vậy thì bản tông chủ liền cho người tận mắt chứng kiến cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Tiếng quát lớn của Đằng Sát vừa dứt, ngay lập tức nguyên lực tràn ngập giống như cơn sóng cao cả trăm trượng cuồn cuộn bốc lên, thanh thế như vậy khiến cho người khác phải vô cùng kinh hãi. Ào, nguyên lực ngưng tụ thành một con sóng hình thành trong hư không phía sau lưng Đằng Sát. Lúc con sóng tràn tới lại có thể nghe tiếng nước chảy vang lên, khiến người nghe không thể không hoài nghi. Con sóng lớn trước mặt này đến tột cùng là do nguyên lực biến thành hay là sóng thật đây? Sóng cao cuồn cuộn đầy trời, giống như lốc xoáy quét qua thiên địa, mà Đằng Sát thì chân đạp sóng lớn giống như một bức tượng ma thần, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể tràn ra, tràn ngập khắp bầu trời. Hiển nhiên Đằng Sát đã chân chính đem thực lực tạo hóa cảnh đại thành thúc dục đến mức tận cùng. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ không ngớt nhìn con sóng khổng lồ cuồn cuộn trên trời. Bọn họ hiểu rằng nếu như con sóng này nện xuống nơi đây, chắc chắn máu chảy thành sông. Nguyên lực trong cơ thể tạo hóa cảnh đại thành hùng hậu đến mức này sao? Nhìn con sóng nguyên lực cao tới mấy trăm trượng, cho dù Mộ Lôi hay là Võ Tông đều là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, trong lòng cũng tràn ngập rung động. Thực lực khủng bố như vậy thì cho dù hai người bọn họ liên thủ chỉ e cũng không thể nào làm được. Điều này không thể không khiến cho người ta cảm thán, thực lực tạo hóa cảnh đại thành thực sự quá mức hung hãn. Thực lực của đẳng sát tinh tiến thực sự quá nhanh. Mộ Lôi và Võ Tông liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Dựa theo thực lực đằng sát thì hiển nhiên đã vượt xa bọn họ. Không biết Lâm Động sẽ ứng phó như thế nào, đằng sát lần này hiển nhiên không định bảo lưu chút gì. Nghe thấy Mộ Lôi bên cạnh than thở, vẻ mặt Mộ Thiên Thiên cũng nhất thời ngưng trọng. Lúc này chiến đấu giữa đôi bên đã đến hồi gay cấn, bất kể là ai, chỉ cần xuất hiện một sơ suất nhỏ là có thể lâm vào kết cuộc mất mạng đương trường. Ào, tiếng sóng vang lên đầy trời, chỉ nhìn thấy thân hình của đằng sát đột nhiên hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn nhập vào trong con sóng. Một chút ánh sáng rực rỡ từ bên trong bạo phát ra, nhất thời con sóng khổng lồ co rút lại nhanh chóng, tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Mà khi con sóng nguyên lực co rút lại, một chút ánh hào quang phát ra lại càng rực rỡ, đến cuối cùng giống như một cái vòng ánh sáng. Hào quang như vậy khiến cho ngay cả ánh mặt trời trên không trung cũng giống như bị lu mờ đi. Sau đó, ba động cực kỳ cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho người nhìn thấy vũ khí tạo hóa cấp trong tay cường giả tạo hóa cảnh thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào. Theo ánh sáng hào quang bùng nổ, đột nhiên tiếng quát bằng lãnh của đằng sát từ trong cơn sóng truyền ra. Đại Hoang Phân Hải Ấn. Tiếng quát vừa phát ra, nguyên lực trong thiên địa bà động kịch liệt, cơn sóng nguyên lực khổng lồ giống như một cỗ lực lượng nghiền nát mạnh mẽ không thể kháng cự bạo phát ra. Rồi sau đó một quang trụ rực rỡ xuyên thẳng trời xanh, ngưng tụ thành một cái thủ ấn thần bí lớn hơn trăm trượng. Phía trên quang ấn khổng lồ này, một loại bà động cực kỳ đáng sợ điên cuồng quét ra, trực tiếp khiến cho bầu trời xuất hiện từng trận cuồng phong, phảng phất như có một con sóng giữa biển rộng đang ngưng tụ ở phía trên quang ấn. Đại Hoang Phân Hải Ấn. Lâm Động ở phía dưới đồng tử hơi co lại, nhìn cái quang ấn khổng lồ kia. Từ trên đó hắn cảm nhận được một chút ba động quen thuộc, hơn nữa nghe cái tên này thì xem ra là vũ khí mà đằng sát đã thu hoạch được trong đại hoang cổ bi. Chỉ có điều là ba động vũ khí tạo hóa cấp cũng không quá mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng của Lâm Động. Hừ, vũ khí của ngươi nhiều nhất chỉ đạt tới tiêu chuẩn của vũ khí tạo hóa cấp, cũng dám vọng ngôn là tạo hóa, quả thực là buồn cười. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, lập tức nhìn ra manh mối. Vũ khí của đằng sát này quả thực so với vũ khí cửu phẩm thì mạnh hơn, nhưng vẫn không được tính là vũ khí tạo hóa cấp chân chính. Thu thập ngươi là đủ rồi. Bị Lâm Động nhìn ra manh mối, sắc mặt của đằng sát có chút âm lãnh, hắn cười lạnh, chợt đánh ra một trường. Quang ấn khổng lồ lơ lửng phía chân trời, dùng một loại thanh thế cực kỳ khủng bố nện về phía Lâm Động. Quang ấn còn chưa chạm đất, nhưng ba động đáng sợ hình thành đã trực tiếp đem quảng trường chấn cho sụp đổ. Cả tòa Huyền Âm Sơn đều run rẩy, cự thạch lăn ngổn ngang, giống như ngày tận thế đã đến. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn quang ấn cường hãn càng lúc càng phóng lớn trong đồng tử, khóe miệng hắn không khỏi cười lạnh. Bàn tay vừa lật thì Uẩn Thần Bồ Đoàn đoạt được từ đấu giá hội đã chậm chậm hiện ra. Uẩn Thần Bồ Đoàn vừa xuất hiện, tâm thần của Lâm Động nhất động, một cỗ tinh thần lực và nguyên lực vô cùng hùng hậu dũng mãnh tiến nhập vào trong. Mà khi hai cỗ lực lượng này dung hợp lại, chỉ thấy phía trên Uẩn Thần Bồ Đoàn xuất hiện từng đạo năng lượng có màu sắc hỗn độn, chính là năng lượng kỳ lạ do nguyên lực và tinh thần lực dung hợp lại mà thành, được Lâm Động gọi là tinh nguyên lực. Tinh nguyên lực ngưng tụ thành thì hai tay Lâm Động cũng biến ảo nhanh như chớp, xuất ra từng đạo thủ ấn, nguyên lực thiên địa chung quanh kịch liệt ba động, sau đó phảng phất như bị hấp dẫn mạnh mẽ tiến vào Uẩn Thần Bồ Đoàn, sau đó cùng với cỗ tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ cùng một chỗ, cỗ tinh nguyên lực cường đại kia. Loại dung hợp này cần phải chú ý tới lực cân bằng, nhưng hiện nay tinh thần lực của Lâm Động đã tiến vào linh phủ sư cao cấp, đối với việc khống chế đã vô cùng thuần thục, cho nên hắn có thể làm được chuyện mà thường nhân chỉ có thể nhìn thôi. Phía trên Uẩn Thần Bồ Đoàn, một đạo tinh nguyên lực ngưng tụ thành quang trụ khổng lồ xông thẳng trời xanh, thanh thế cực kỳ kinh người. Thanh âm trầm thấp khuếch tán trên bầu trời, quang trụ do tinh nguyên lực ngưng tụ thành đột nhiên nhanh chóng chuyển động, cuối cùng trực tiếp ở dưới vô số ánh mắt theo dõi nó hóa thành một cái quang chỉ khổng lồ có màu sắc hỗn độn. Quang chỉ này thực sự mà nói thể tích còn khổng lồ, không đồ sộ bằng lúc Lâm Động sử dụng nguyên lực ngưng tụ thành, thế nhưng ba động mà nó phát ra thì khiến người ta kinh hãi biến sắc. Tinh nguyên lực vốn là một loại năng lượng cực kỳ cường đại, quang chỉ hiện nay hoàn toàn là do sử dụng tinh nguyên lực ngưng tụ mà thành, uy lực này cường hãn đến mức vô cùng đáng sợ. Quang chỉ hình thành thì quần áo trên người Lâm Động không gió tự bay, hắn bước ra một bước, ngón tay lăng không điểm ra, hét lớn một tiếng vang vọng khắp trời. Đại hoàng nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Thiên địa nhất thời chấn động, theo ngón tay Lâm Động điểm ra, phía trên quang chỉ từ tinh nguyên lực ngưng tụ phát ra một ba động khủng khiếp. Sau đó quang chỉ rung lên, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp lăng không điểm xuống, cùng với đạo quang ấn khổng lồ ầm ầm va đụng vào nhau. Thanh âm năng lượng nổ tung vang lên, đình tài nhức óc, nó khuếch tán khắp bầu trời. Huyền âm sơn khổng lồ ở dưới sự va chạm này cũng trở nên run rẩy, từng cái khe nứt trên đỉnh núi lan ra như mạng nhện. Phá cho ta! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo như băng, một ngón tay ấn xuống, quang ấn khổng lồ bị mạnh mẽ đánh bật. Đại hoang nhân thiên chỉ từ tinh nguyên lực thi triển, uy lực hiển nhiên so với sử dụng nguyên lực thông thường cường hãn hơn rất nhiều. Nhìn quang ấn nhanh chóng bị quang chỉ của Lâm Động đánh lui, sắc mặt đằng sát trở nên tái mét. Lúc này trong lòng hắn đã vô cùng chấn động. Hơn nửa năm trước, Lâm Động ở trong tay hắn gần như chỉ có thể chạy trối chết. Không nghĩ rằng mới nửa năm ngắn ngủi mà thôi, Lâm Động lại có thể chính diện đối kháng với hắn. Tốc độ tiến bộ như vậy quả thực là quá khủng bố rồi. Bạo! Ánh mắt lóe lên, trong mắt đằng sát xẹt qua vẻ hung lệ, bàn tay siết chặt lại. Chỉ thấy quang ấn khổng lồ đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Tiếng nổ mạnh cực kỳ kinh thiên, giống như lôi thần phát nộ, khiến người nghe có cảm giác đình tai nhức óc. Mà dưới sóng xung kích điên cuồng của đằng sát, đạo quang chỉ của Lâm Động cũng trực tiếp nổ tung. Phốc! Quang chỉ và quang ấn bạo liệt, Lâm Động và đằng sát gần như cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Công kích vừa rồi đều liên kết với tâm thần hai người, bây giờ bạo liệt khiến cả hai đều lưỡng bại câu thương. Đằng sát, người muốn chơi đến cùng sao? Thân hình thối lui mãnh liệt cả trăm thước, Lâm Động mạnh mẽ ổn định lại thân thế. Thân thể, thôn phệ tổ phù trong nơi hoàn cung khẽ chấn động. Một cỗ ba động phát ra, lập tức đem khí huyết đang trào dâng trong cơ thể hắn áp chế xuống. Sau đó Lâm Động ngẩng đầu, nhìn về phía đằng sát mà cười lạnh, thủ ấn biến ảo, một cái vòng hắc động bắt đầu khuếch tán ra. Thôn phệ chi đạo. Hắc phụng khuếch tán ra, trong lòng Lâm Động vang lên một tiếng quát khẽ, lập tức nguyên lực thiên địa trực tiếp hóa thành từng đạo khí vụ, như những con cự mãng nguyên lực ôn ôn tiến vào hắc động. Nguyên lực bị tiêu hao hơn phân nửa trong cơ thể Lâm Động rất nhanh sung mãn trở lại. Dùng thôn phệ tổ phù thì Lâm Động căn bản không cần lo lắng nguyên lực bị khô kiệt. Lực thôn phệ có tác dụng rất lớn đối với việc trợ giúp hắn kéo dài thời gian chiến đấu. Sau này nếu như có kẻ nào muốn sử dụng chiến thuật câu giờ để đối phó với Lâm Động thì có lẽ đó chính là hành động ngu xuẩn nhất của hắn. Bởi vì Lâm Động hiện nay chính là càng đánh càng mạnh. Theo nguyên lực thiên địa uồn uồn kéo vào tiến nhập cơ thể Lâm Động, khí tức của hắn vốn xuất hiện một chút suy nhược đột nhiên lại tăng vọt trở lại. Hắn chợt bước ra, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy trên uẩn thần bồ đoàn lại phát ra một đạo quang trụ. Từ tinh nguyên lực cực kỳ khủng bố xông tận trời cao. Nhìn thấy đạo quang trụ ngưng tụ từ tinh nguyên lực này còn muốn cuồng bạo hơn lúc trước, sâu trong ánh mắt của đằng sát rốt cuộc xuất hiện vẻ chấn động. Thế nhưng Lâm Động lúc này đã không để choán một chút thời gian phản ứng nào, thủ ấn mạnh mẽ biến ảo, quang trụ tinh nguyên lực vô cùng khổng lồ nhanh chóng biến thành quang chỉ nhất trụ kình thiên, ba động so với lúc trước còn cường hãn khủng bố hơn. Đằng sát, giao cái mạng chó của ngươi ra đây. Lâm Động chân đạp hư không, tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp nơi, sau đó một ngón tay điểm ra, nhất thời thiên địa bấn sắc. Đại hoàng nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ, toái sơn hà. Lâm Động quát ra một tiếng vang vọng khắp trời. Quang chỉ khổng lồ giống như nhất trụ kình thiên, ba động như gió lốc khiến người khác tim đập chân run. Một làn sóng điên cuồng thổi quét ra, thiên địa phong vân nổi lên, thanh thế cuồn cuộn. Nửa năm trước, Lâm Động muốn thi triển chỉ thứ hai này thì phải mượn dùng lực lượng của Tiểu Điêu, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không cần trợ giúp của ngoại lực, bằng vào thực lực của mình đã có thể hoàn toàn thi triển được ra. Hơn nữa, nhờ lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù, tiền vốn của hắn càng mạnh, trực tiếp dùng tinh nguyên lực để thi triển vũ kỹ, uy lực càng giống như hổ thêm cánh, cường hãn đến mức không thể hình dung. Đương nhiên, nếu không phải hiện nay tinh thần lực của Lâm Động tiến vào cảnh giới linh phủ sư cao cấp, hơn nữa còn có thần khí như thân phệ tổ phù tương trợ, thì đừng nói là có thể sử dụng tinh nguyên lực thi triển lần thứ hai, cho dù là chỉ lần thứ nhất cũng khó mà thi triển nổi. Giao cái mạng chó ra đây. Quang chỉ hình thành Lâm Động không chút chậm chạp, trong mắt hàn ý như đao, tiếng quát chói lói vang lên. Cự chỉ được ngưng tụ hoàn toàn từ tinh nguyên lực nhất thời gào thét lao xuống, bầu trời phảng phất theo đó cũng sụp đổ, thình thịch. Phía trên bầu trời không khí không ngừng nổ mạnh, một cự chỉ này giống như ngón tay của thiên thần từ trên trời giáng xuống nện thẳng lên đầu của đằng sát. Nhìn cự chỉ trong đồng tử càng lúc càng phóng lớn, sắc mặt đằng sát trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có lòng muốn né tránh nhưng lại phát hiện nguyên lực thiên địa ở gần đó đều bị cự chỉ áp bách mà ngưng động lại, giống như một cái lao tù đem hắn gắt gao trói buộc lại. Muốn giết ta? Người không có tư cách đó. Mặc dù nói là tình huống nguy cấp nhưng đằng sát cũng không hổ là nhân vật kiêu hùng, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, hai bàn tay nhanh như chớp biến ảo ra một tia hắc khí quỷ dị, nhanh chóng từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Âm khôi ma thoại, một tiếng gầm trầm thấp ẩn chứa sự thống khổ đột nhiên từ trong yết hầu của đằng sát truyền ra, hắc khí quỷ dị sinh ra dường như vượt quá sự chịu đựng của hắn. Những hắc khí này trào ra với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt không ngừng ngưng tụ lại thành hình ở trên không trung trên đỉnh đầu đằng sát, hóa thành một cái hắc sắc khô lâu khổng lồ. Ma khôi đại pháp. Nhìn thân thể đằng sát được bao phủ trong bộ xương hắc ám khổng lồ, những trưởng giáo ngồi tại chỗ này sắc mặt có chút biến ảo, hiển nhiên là đã từng nghe nói tới loại vũ khí hung tàn này của âm khôi tông. Nghe nói muốn tu luyện thành vũ khí này thì phải dùng tinh cốt của rất nhiều người, sau đó lại dùng tinh thần chi hỏa thiêu đốt, cuối cùng dung hợp thành một thể với thân thể mình. Một khi thi triển ra có thể khiến lực lượng của những tinh cốt này ngưng tụ thành một lực lượng quỷ dị. Loại lực lượng này không phải là nguyên lực, cũng không phải tinh thần lực, nhưng lại là một loại năng lượng rất quỷ dị và tà đạo. Lâm Động nhìn bộ xương hắc ám khổng lồ, ánh mắt ngưng trọng, hắn cười lạnh một tiếng, tay áo bảo huy động, hướng về phía quang chỉ, như nhất trụ kình thiên đang hạ xuống, nặng nề va chạm với bộ xương hắc ám khổng lồ kia. Âm một tiếng, ở trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng vô cùng cuồng bạo trực tiếp hóa thành một cơn lốc ba động quét ra trên đỉnh núi. Tất cả các đại thụ và vật kiến trúc đều bị nghiền thành bột phấn, trong đó có một số người không may bị chấn cho hộc máu bay ngược ra phía sau. Xương khô khốn kiếp kia, nát cho ta. Nhìn thấy bộ xương khô khắc ám thống khổ chống đỡ với cự chỉ, trong mắt Lâm Động càng thêm lạnh lẽo, một trường phát ra, lại một đạo tinh nguyên lực cực kỳ hùng hồn theo ẩn thần bồ đàn phóng ra, rót vào trong cự chỉ. Ngay lập tức ba động của cự chỉ lần nữa tăng vọt lên. Răng rắc, theo phía trên cự chỉ phát ra ba động cuồng bạo thì trên người bộ xương hắc ám xuất hiện từng đạo khe nứt. Sau đó những khe nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng dưới ánh mắt kinh khiếp của đám đông cường giả âm khôi tông nó hoàn toàn nát vụn. Ầm một tiếng, bộ xương khô hắc ám bạo liệt, đột nhiên một đạo hắc quang sắc bén từ bên trong mạnh mẽ lao ra với một loại tốc độ kinh người trực tiếp lao về phía Lâm Động. Tốc độ của hắc quang nhanh đến khủng bố, cho dù là cường giả như Mộ Lôi, trong mắt gần như cũng chỉ thấy một đạo hắc mang nho nhỏ mà thôi. Vù, chỉ có điều mặc dù là cường giả như Mộ Lôi cũng không thể phát giác ra đạo hắc quang này tập kích. Thế nhưng tinh thần lực của Lâm Động đã đạt tới cảnh giới linh phủ sư cao cấp, trong nhất thời liền có phản ứng, lập tức trong mắt hắn lóe ra hàn quang, tinh thần lực vô cùng hùng hồn ngưng tụ ở trước mặt thành ra một tầng phòng ngự khổng lồ, dày tới hơn 10 trượng. Ầm, hắc quang lao đến, nhìn không giống như công kích mạnh mẽ, nhưng khi bắn vào bức tường phòng ngự bằng tinh thần lực thì lại giống như một quả tạc đạn, lập tức bạo liệt. Ầm, bức tường phòng ngự bằng tinh thần lực trong khoảnh khắc bạo liệt, lập tức lan đến Lâm Động. Máu tươi nhất thời phun ra, trên mặt hắn trái lại nở nụ cười lạnh. Ở dưới chỉ ấn, sau khi đại phát phá nát bộ xương khô hắc ám, thì nhanh như chớp nện lên thân thể của đằng sát. Công kích lúc trước của đằng sát hiển nhiên là muốn liều mạng một trận, bức Lâm Động phải quay về phòng ngự để tiến hành khống chế lại công kích của cự chỉ. Mà hắn cũng chỉ có thể nhân cơ hội này lùi về phía sau, sau đó ra lệnh cho các cường giả âm khôi tông liên hợp ra tay để chấm dứt Lâm Động. Thế nhưng hắn không ngờ Lâm Động tình nguyện liều mạng chấp nhận bị thương cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ầm một tiếng, quang chỉ nện xuống thân thể đằng sát, rơi vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nguyên lực phòng ngự trên cơ thể đằng sát gần như chỉ trong chớp mắt liền sụp đổ. Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng một lớp hào quang nguyên lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn trào ra với ý đồ chống đỡ một kích mang tính hủy diệt của quang chỉ kia. Nhưng tốc độ sụp đổ của màn hào quang này hiển nhiên là vượt xa tốc độ ngưng tụ của đằng sát. Nói vậy ngắn ngủi chỉ khoảng 10 giây, nguyên lực quanh cơ thể đằng sát đã hoàn toàn bị nghiền nát triệt để. Ầm một tiếng, lớp màn hào quang bạo liệt kình phong hung hãn kết thành thực thể nện lên cơ thể của đằng sát, lập tức khiến quần áo trên người hắn bị nghiền thành phấn vụn, thậm chí là kiện nội giáp linh bảo cao cấp mặc trên người cũng vỡ ra trong khoảnh khắc. Cả người hắn đã trần truồng như nhộng trước mặt đám đông, từng đạo vết máu trên cơ thể chậm rãi lan ra, trong chớp mắt đằng sát liền biến thành một huyết nhân trông cực kỳ thê thảm. Ầm, trên quảng trường khổng lồ cũng gần như lập tức sụp đổ, một cái hố sâu khoảng 100 trượng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà ở trong trung tâm cái hố đó đằng sát đã chật vật đến không thể chật vật hơn được nữa, dưới một chỉ vạn vật đều phá. Sau khi một chỉ lưu lại trên quảng trường cái hố sâu khổng lồ, rốt cuộc dưới vô số đạo ánh mắt rung động, quang chỉ liền nổ tung thành những điểm ánh sáng phát tán đầy trời, sau đó tiêu tán vào trong thiên địa. Phúc, theo chỉ quang tiêu tán tại trung ương của cái hố, một đạo huyết nhân phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cực trở nên cực kỳ yếu ớt, có thể nhìn ra được công kích vừa rồi đã khiến đằng sát bị trọng thương nặng nề. Nhìn huyết nhân bên trong cái hố khổng lồ này, cả đỉnh núi đều lặng ngắt, không một tiếng động. Trong mắt mọi người đều xuất hiện một loại rung động không thể che giấu. Đằng sát không ngờ lại bị đánh bại rồi. Người được xưng là cường giả mạnh nhất quận Đại Hoang, hôm nay dưới vô số cặp mắt của cường giả quận Đại Hoang đã hoàn toàn thua bại dưới tay một thiếu niên. Tại ghế thượng vị, trưởng giáo của những tông phái được mời từ khắp nơi đến không nhịn được một nút một ngụm nước miếng. Họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự rung động sợ hãi trong mắt đối phương. Đặc biệt là những tông phái từng định đầu nhập vào Âm Khôi Tông thì trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, không biết phải nói gì. Hôm nay chỉ e gặp phải tai kiếp là không thể tránh khỏi. Ánh mắt của bọn chúng trộm nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng giữa không trung, sắc mặt lâm động vẫn vô cùng lạnh lẽo. Bọn chúng hiểu rằng cái gã thoạt nhìn trẻ tuổi này có thủ đoạn rất ngoan độc, không kém gì so với những lão giả gian xảo. Âm Khôi Tông lần này gặp hạn rồi. Bàn tay của Mộ Lôi đặt trên ghế không ngừng run rẩy, ánh mắt liếc vào giữa sân, cuối cùng dừng lại trên đạo thân ảnh trẻ tuổi kia. Trong ánh mắt có một loại kiêng kỵ khó nói nên lời. Lâm Động này thực sự là quá cường hãn, chỉ e trong quần đại hoang này rất khó có thể tìm được người nào so sánh được với hắn. Mộ Thiên Thiên ở một bên nhìn thấy phụ thân ngày thường cao ngạo lại xuất hiện cái loại thần thái như vậy, trong đôi mắt đẹp cũng nhìn không được lóe lên những tia sáng kỳ dị. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh trẻ tuổi đã dính không ít máu tươi kia. Lúc này trời chiều đỏ rực như máu thì đạo thân ảnh đấy lại lộ ra một loại khí phách khó tả. Lấy lực một người khiêu chiến Âm Khôi Tông, khí thế như vậy, khí phách như vậy, quả thực là tuyệt luân. Tông chủ, nhanh cứu tông chủ. Tất cả cường giả của Âm Khôi Tông nghe lệnh, tạo thành đại trận vây giết tên tiểu xúc sinh này. Trên đỉnh núi tĩnh lặng, sau khi duy trì chốc lát, các cường giả Âm Khôi Tông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Thanh âm bén nhọn của Tả Hữu trưởng lão ngay lập tức vang lên. Dường như nghe thấy tiếng quát của bọn họ, Lâm Động trong sân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tả Hữu trưởng lão nhếch miệng cười. Tiếng cười khẽ khiến trong lòng mọi người phát ra từng trận hàn ý. Yên tâm, ta đã nói rồi, hôm nay ta phải huyết tẩy Âm Khôi Tông, chó gà cũng không tha. Nhìn khuôn mặt cười khiến người khác phải phát lạnh của Lâm Động, ra đầu Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời run rẩy. Chỉ có điều là sắc mặt vốn tái nhợt của bọn chúng lại dần trở nên âm độc. Tuy rằng Lâm Động đánh bại đằng sát đối với bọn chúng mà nói quả thực là một đả kích rất lớn, thế nhưng bất kể thế nào, trong này là đại bản doanh của Âm Khôi Tông, Lâm Động muốn biến nơi này máu chảy thành sông, chê e cũng không phải là chuyện đơn giản. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông nghe lệnh khởi động đại trận hộ tông. Theo tiếng quát sắc bén của Tả Hữu trưởng lão khuếch tán ra trên đỉnh núi, đám cường giả Âm Khôi Tông vốn là hoảng sợ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không thể không nói Âm Khôi Tông có thể có được địa vị như thế tại quận Đại Hoang, quả thật là có chút năng lực. Bởi vậy cho dù tại thời điểm như vậy, cường giả Âm Khôi Tông vẫn không quá bối rối, thân hình chớp động nhưng vẫn duy trì ngay ngắn trật tự. Thình thịch, vô số cường giả Âm Khôi Tông giống như côn trùng từ Huyền Âm Sơn lao ra, cuối cùng tất cả mọi người đều mạnh mẽ nện một quyền lên mặt đất. Cả tòa Huyền Âm Sơn khổng lồ lúc này chấn động kịch liệt, bộ dáng giống như động đất. Đá tảng khổng lồ từ trên núi không ngừng lăn xuống, ở trong Âm Khôi Tông cũng nhất thời trở nên hỗn loạn. Theo một quyền mà đám cường giả Âm Khôi Tông nện xuống mặt đất, đột nhiên bề mặt phía trên đỉnh núi trực tiếp nứt ra, từng đạo quang trụ khổng lồ phá đất mà ra, dùng một loại tốc độ kinh người hội tụ trên khoảng không của Huyền Âm Sơn. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, một đạo trận pháp quang đồ vô cùng khổng lồ đã xuất hiện, bao phủ cả bầu trời. Trận pháp quang đồ này tản ra nguyên lực ba động cực kỳ khủng bố, ai cũng nhìn ra được đại trận này gần như là do toàn bộ các cường giả Âm Khôi Tông thúc giục ra. Âm Khôi Tông dù sao cũng là một trong ba thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang, nên như không có một chút thủ đoạn bảo hộ thì bất cứ ai cũng không tin được. Mà lúc này, trận pháp quang đồ khủng bố kia hiển nhiên chính là thủ đoạn hộ tông cuối cùng của Âm Khôi Tông bọn họ. Không nghĩ rằng Lâm Động có thể khiến cho Âm Khôi Tông phải xuất ra đại trận hộ tông. Mộ Lôi nhìn thấy một màn này, khóe mắt giật giật, trong thanh âm đầy vẻ chấn kinh nồng đậm. Đại trận hộ tông này bố trí cực kỳ là phức tạp. Ta thấy Âm Khôi Tông có thể nhanh chóng khởi động như vậy thì át hẳn trước đó đã sớm có chuẩn bị chu toàn. Chỉ có điều lần này thúc giục thì sẽ trả một cái giá, về mặt thời gian rất lớn mới có thể làm một lần nữa ngưng tụ lại. Trong đoạn thời gian đó thì Âm Khôi Tông sẽ không thể tiếp tục dùng đại trận hộ tông bảo vệ. có thể nói chính là thời kỳ nguy hiểm nhất. Nếu như lúc này có thế lực khác tấn công tới thì bọn chúng nhất định sẽ mất đi cái lá chắn cường đại nhất để bảo vệ. Nghe thấy Mộ Lôi nói vậy, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên chợt lóe lên, liếc mắt nhìn Mộ Lôi, cũng đồng dạng phát hiện trong mắt ông ta có ẩn chứa hào quang kỳ lạ chớp động. Đằng Sát hiện nay ở trước mặt vô số người đã thua trong tay Lâm Động, bất luận đối với hắn hay là Âm Khôi Tông mà nói, đều là một đả kích khổng lồ. Từ nay về sau, có lẽ Âm Khôi Tông sẽ không thể tiếp tục bàn cái chuyện liên minh thổ tả gì đó nữa. Hơn nữa, cho dù có bàn tới chuyện đó thì chị e cũng rất khó có được loại hiệu quả giống như ngày hôm nay. Âm Khôi Tông bây giờ, Đằng Sát trọng thương, sĩ khí, đại hạ. Lúc này chính là thời khắc bọn chúng suy yếu nhất. Đối với những thế lực như Đại Ma Môn hay Võ Minh mà nói, chính là một cơ hội không thể bỏ qua. Nửa năm qua, Đằng Sát đã khuếch trương phạm vi thế lực của Âm Khôi Tông ra bốn phía, không ít kẻ cùng với bọn chúng liên hệ. Nhưng Mộ Lôi và Võ Tông bởi vì e ngại thực lực tạo hóa cảnh đại thành quán chống lưng, cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bây giờ chính là một cơ hội cực kỳ tốt để phản công trở lại. Mộ Lôi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Tông. Lúc này trong mắt Võ Tông cũng có hai luồng sáng, đôi môi khẽ chớp động, thanh âm cực kỳ nhỏ chui vào tai đối phương: "Ngươi định ra tay sao?" Lúc này chính là cơ hội tốt, nếu để Âm Khôi Tông có cơ hội dùng sức dưỡng sức thì ngày sau quận Đại Hoang sẽ trở thành địa bàn của bọn chúng mất. Chỉ có điều trước mắt tạm thời không nên động thủ đây. Trước hết hãy xem Lâm Động làm sao có thể ứng phó với đại trận hộ tông cực kỳ lợi hại của Âm Khôi Tông. Chúng ta thân lâm vào trong đó, vạn nhất mà có biến đổi thì sẽ rất bất lợi. Ok, trước hết nhìn xem Lâm Động đối phó như thế nào. Hai người đều là những lão giả xảo quyệt, bọn họ rất rõ ràng, nếu như lúc này mà ra tay thì sẽ triệt để khai chiến với Âm Hồi Tông, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không nắm chắc tất thắng thì bọn chúng không dám động thủ dễ dàng. Lâm Động, người khinh người quá đáng, quả thực khinh Âm Khôi Tông ta không có biện pháp bắt người sao? Lúc Mộ Lôi và Võ Tông đang âm thầm trao đổi dụng tâm bất chính với nhau, thì ở giữa sân Tả Hữu trưởng lão nhìn thấy đại trận khởi động thành công thì sự lo lắng trong lòng cũng nhất thời hạ xuống. Bọn chúng đầu tiên phái ra vài cường giả đem Đằng Sát ở giữa sân không biết sống chết lôi về, sau đó mới ngẩng đầu quát lớn. Trên bầu trời, Lâm Động cúi đầu nhìn quang trận khổng lồ ở phía chân đại trận này, nguyên lực ba động không ngừng ngưng tụ, quả thực là khiến người ta sợ hãi. Thậm chí cho dù là một kích toàn lực của Đằng Sát thì nguyên lực ba động ẩn chứa trong đó so dám ân kém xa với trận đồ này. Hiển nhiên lúc này đây, Âm Khôi Tông đã đem thủ đoạn chân chính của mình thi triển ra hết. Lâm Động, người nếu như thức thời thì nhanh chóng thối lui, Âm Khôi Tông ta cũng không muốn chấn chính lưỡng bại câu thương với ngươi. Ở bên dưới, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông quát lên: "Hừ, lưỡng bại câu thương, lũ phế vật các người cũng xứng sao?" Đối với tiếng quát của bọn chúng, Lâm Động cười lạnh một tiếng. Quả thực đại trận hộ tông này của Âm Khôi Tông khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng mà cũng không phải là không thể đối phó. Trước đó hắn đã nói phải huyết tẩy Âm Khôi Tông, như vậy thì tuyệt đối là không nói chơi. Cấp cho mặt mũi mà còn không muốn, ngươi đã muốn tìm đường chết thì Âm Khôi Tông ta thành toàn cho ngươi. Tả Hữu trưởng lão bị nụ cười lạnh của Lâm Động khiến cho tái mặt, ấn pháp của hai người lập tức biến ảo, quang trận khổng lồ bao phủ trên toàn bộ Âm Khôi Tông bộc phát ra từng đợt nguyên lực ba động cực kỳ khủng bố, một vòng hào quang ở phía trên nhanh chóng khởi động. Vù, ở tại bên trên đại trận, nguyên lực bắt đầu ùn ùn kéo đến, một thanh âm xé gió truyền ra, chợt Tiểu Điêu và Tiểu Viêm liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động, phát ra những tiếng rít gào trầm thấp, hiển nhiên là bọn chúng cũng cảm nhận được chỗ cường hãn của đại trận này. "Lâm Động, ta đến giúp ngươi, đại trận này có chút phiền toái." Tiểu Điêu thấp giọng nói, chợt hóa thành một đạo hào quang tiến vào cơ thể Lâm Động, nhất thời đồng tử của Lâm Động lóe lên quang mang tử hắc sắc kỳ dị. Đối với chuyện này, Lâm Động cũng không cự tuyệt, mặc dù hắn vẫn không có rơi xuống hạ phong, nhưng không dám có chút khinh thường cái đại trận hộ tông này. Dù sao đi nữa thì đây cũng là đại trận mà phần lớn cường giả Âm Khôi Tông hợp lực tạo ra. Nếu như không cẩn thận một chút thì sẽ chết không có chỗ chôn thây. Mà lúc Tiểu Điêu tiến vào thân thể của Lâm Động thì phía dưới đại trận quang đổ nhất thời phát ra từng tiếng nổ to như tiếng sấm, một vòng quang trụ sáng ngời dùng một loại tốc độ kinh người từ trong trận đổ bắn ra bốn phương tám hướng, cuối cùng ngưng tụ lại ở vị trí trung ương. Lâm Động, để mạng lại. Cảm nhận được nguyên lực khổng lồ giống như núi lửa phun trào phía trên trận đổ phát ra, Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông nhất thời quát lên một tiếng chói tai, thủ ấn biến đổi, trận đồ ầm ầm run rẩy, một đạo tia sáng cực kỳ sặc sỡ vèo một tiếng từ trong trận đổ bắn ra. Chùm tia sáng lướt qua bầu trời mang theo tính hủy diệt khủng bố, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời thành hai nửa. Những nơi mà chùm sáng lướt qua, người thường có thể nhìn thấy một đạo dấu vết lưu lại trên bầu trời thật lâu. Một đạo công kích khủng bố như thế khiến mọi người đây cảm giác được sự sợ hãi từ đáy lòng. Những người yếu bóng vía, có người thì đái ra máu, có người thì đái ra mủ, có người thì đái cả da dưỡng chất. Bọn họ là một đội hình tiểu đường với nhau. Dưới đạo công kích này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng rất khó có thể toàn thân trở ra. Theo suy đoán của đám người Mộ Lôi thì đạo công kích này chỉ e không kém một kích của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thi triển ra. Nhìn thấy chùm tia sáng xẹt qua bầu trời, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Sau đó, dưới vô số đạo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại ngồi xuống xếp bằng giữa không trung, thủ ấn rất nhanh biến ảo. Một đạo phù văn cổ xưa hiện ra, nhanh chóng từ thiên linh cái của hắn phát ra từng trận ba động. Sau đó, chợt ở trên đỉnh đầu của Lâm Động hóa thành một cái hắc động khổng lồ. Thôn phệ chi đạo, thôn phệ vạn vật. Tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên trong lòng Lâm Động, chợt các động kia nhanh chóng ba động, một loại lực lượng thôn phệ cường hãn từ bên trong tràn ra. Ở dưới sự càn quét của lực lượng thôn phệ này, ngay cả ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống cũng liền bị biến mất, phảng phất như giống như bị cái hắc động quỷ dị kia thôn phệ toàn bộ. Vù, ở dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt trên Huyền Âm Sơn, chùm tia sáng có tính hủy diệt đối với cường giả tạo hóa cảnh kia trực tiếp bắn vào bên trong hắc động, bạo. Nhìn một màn này, vẻ mặt của Tài Hữu trưởng lão nhất thời xẹt qua nụ cười dữ tợn, thủ ấn biến đổi quát lớn một tiếng. Tiếng quát của hai người vừa dứt thì bên trong hắc động bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi sau đó nguyên lực ba động cực kỳ cuồng bạo điên cuồng càn quét, bộ dáng như vậy phảng phất muốn chấn nổ tung cả hắc động kỳ quái kia. Công kích bậc này của các ngươi có thể phá được thôn phệ tổ phù hay sao? Thôn phệ cho ta. Thân thể Lâm Động cũng bị chấn động kịch liệt, nhưng trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Trong hai mắt hắn, quang mang tử hắc sắc chợt lóe lên nồng đậm, thể tích của hắc động trong chớp mắt bành trướng ra gấp mấy lần, lực lượng thôn phệ cũng tăng mạnh. Suy, cùng với lực lượng thôn phệ bạo tăng thì cơn lốc nguyên lực muốn từ bên trong hắc động trùng phá mà ra lập tức nhanh chóng biến mất, ánh sáng bạo phát bên trong hắc động cũng trong chốc lát bị thôn phệ mà chôn vùi. Ồ, nhìn Lâm Động mạnh mẽ nghênh đón đòn công kích của đại trận, trên quảng trường nhất thời bộc phát ra từng đạo âm thanh kinh thán khó tin, thậm chí ngay cả Tả Hữu trưởng lão, trong con mắt bọn chúng lúc này cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Bọn chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi Lâm Động lại có thể tiếp được đạo công kích cường hại như vậy. Mà lúc này thì nhóm đái đường bên kia, mọi người từ đái ra máu, đái ra mủ lẫn đái ra dưỡng chất đều đã dừng đái và ngước đầu nhìn lên. Đại trận hộ tông cái quái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Dưới từng đạo ánh mắt rung động ở khắp nơi trên Huyền Âm Sơn, trên bầu trời Lâm Động chuyển thân, bàn tay khẽ xoay tròn, lực lượng thôn phệ hình thành trên nắm quyền, sau đó một quyền nện ra. Thôn phệ chi quyền. Một quyền nện ra phảng phất như có vô số hắc động hình thành dưới một quyền của Lâm Động, sau đó hóa thành một đạo kình phong, cực kỳ hung hãn, mạnh mẽ nện lên phía trên cái hào quang trận đồ kia. Một quyền nện chúng thì vô số tiểu hắc động lan tràn ra, lực lượng thôn phệ nhất thời bùng nổ, nguyên lực ba động ở phía trên đại trận bắt đầu tiêu tán với một tốc độ kinh người. Ngay sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, cả tòa đại trận gần như là sụp đổ trong phút chốc. Phụt, phụt, phụt. Đại trận âm mầm bạo liệt thì vô số cường giả của Âm Khôi Tông lập tức sắc mặt trắng bệch, sau đó phần lớn các cường giả đều phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong chốc lát, mùi vị huyết tinh lập tức khuếch tán ở phía trên đỉnh của Huyền Âm Sơn. Trên quảng trường, trưởng giáo những tông phái nhìn thấy một màn thê thảm này, trong lòng nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ hiểu rằng lúc này Âm Khôi Tông thực sự xong đời. Trên đỉnh núi khổng lồ này, phần lớn những cường giả Âm Khôi Tông đều gục trên mặt đất rên rỉ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lâm Động phá vỡ đại trận khiến bọn chúng đã bị trọng thương rất nặng. Nếu như không phải là do nhân số quá đông, chỉ e rằng lúc này đã có không ít người bị đánh chết ngay tại đương trường. Phốc, ở trên quảng trường hai vị Tả Hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông vẻ mặt cũng trở nên đỏ rực, sau đó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân bọn chúng trong khoảnh khắc trở nên mỏng manh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm không thể che giấu. Bọn chúng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được toàn bộ cường giả Âm Khôi Tông ngưng tụ thành đại trận hộ tông lại bị Lâm Động phá tan một cách dễ dàng. Năng lực này cho dù là đăng sát ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà làm được. Xung quanh quảng trường, cường giả đến từ khắp nơi của quận Đại Hang cũng kinh dị nhìn một màn này. Vốn những người vừa mới bắt đầu còn lo lắng cho rằng Lâm Động đến tìm cái chết, thì bây giờ lại gắt gao bịt miệng lại. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông cũng bị Lâm Động đánh cho người ngã ngựa đổ. Hiện nay trong quận Đại Hoang này còn ai có thể ngăn cản được sát thần này? Mà dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động ở trên bầu trời cũng chậm rãi thở ra một hơi. Quang mang tử hắc sắc trong mắt hắn tản đi, sau đó ánh mắt liền ảm đạm đi nhiều. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, hắn thực sự đã tiêu hao quá mức. Nếu như không có thôn phệ tổ phù thì chỉ e đối diện với cái đại trận hội tông mà âm khôi tông xuất ra, hắn chỉ có thể tạm lánh phong mang. Nhưng mặc dù là vậy thì bây giờ trong cơ thể cũng truyền tới từng chợt cảm giác suy yếu nhẹ nhẹ. Lấy lực lượng một người mà đi chống lại cả một tông phái, đã thế còn là một tông phái cường đại như âm khôi tông, như vậy thực lực thì phải khủng bố đến cỡ nào. Theo như mọi người thấy thì dựa trên tính toán bình thường, ít nhất là phải ba gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành mới có thể bức âm khôi tông đến mức như vậy. Mà Lâm Động này với thực lực bán bộ tạo hóa cũng đã có thể hoàn thành công việc vĩ đại như vậy, mặc dù cuối cùng cũng phải có sự tương trợ của Tiểu Điêu, nhưng cũng không giảm đi một thân khí phách hào hùng của hắn. Hành động như vậy thì đừng nói ở quận Đại Hoang, cho dù phóng mắt khắp cả vương triều Đại Viêm, chỉ e không ai có thể làm được cả. Lâm Động, âm khôi tông mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng dù vẫn còn dư lực. Người hôm nay đã tiêu hao quá lớn, nên như tiếp tục khổ chiến như vậy, có thể sẽ không kiên trì được lâu. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động, liếc nhìn bên dưới nói. Lúc này phần lớn các cường giả âm khôi tông đều từ trong thành âm khôi xông lên đỉnh núi, mặc dù thực lực những người này không đủ khiến hắn coi trọng, nhưng dù sao số lượng cũng có không ít. Hơn nữa trạng thái của Lâm Động hiện giờ cũng không tốt cho lắm. Đằng sát còn chưa chết, phải diệt trừ hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lâm Động phát ra thanh âm trầm thấp, hắn hiểu được chỗ cường hãn của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Lúc trước hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể đánh đằng sát bị trọng thương. Nếu như lần này cứ vậy mà thối lui, chẳng phải sẽ lãng phí đi một cơ hội tốt quá hay sao? Lần này đằng sát là do khinh thường, bằng không ngay từ đầu triển khai ra đại trận hộ tông, lại cộng thêm với thực lực của hắn để khống chế trận pháp, cho dù Lâm Động có thôn phệ tổ phù và Tiểu Điêu tương trợ, cũng chỉ có thể nhanh chóng cắp đít bỏ chạy. Loại hành động khinh thường này đằng sát hiển nhiên sẽ không để xảy ra lần nữa. Hơn nữa Lâm Động cũng không muốn cho hắn cơ hội trả thù. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không hậu quả vô cùng. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía đỉnh Huyền Âm Sơn, ở tại đây đám đông cường giả âm khôi tông đang trào ra, cuối cùng nhìn hắn một cách sợ hãi. Có thể nhìn ra đại chiến hôm nay, sự khủng bố của Lâm Động đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người của âm khôi tông và những người may mắn được quan chiến. Một khi đã vậy thì liền nhanh chóng động thủ đi, thừa dịp hỗn loạn giết chết đằng sát, lúc đó âm khôi tông sẽ không công tự phá mà thôi. Mất đi đằng sát tọa chấn thì những thế lực có cừu hận với âm khôi tông tất nhiên sẽ nảy sinh ý đồ với chúng. Hắc hắc, đến lúc đó nó không chừng âm khôi tông sẽ bị xóa sổ khỏi quận Đại Hoang mà thôi. Thấy Lâm Động kiên trì như vậy, Tiểu Điêu hơi trầm ngâm rồi liền gật mạnh đầu. Tính tình của tên này cũng không muốn nuôi hổ gây họa. Có cơ hội thì liền trực tiếp động thủ, tuyệt đối không để lại sinh cơ cho đối thủ. Lâm Động khẽ cười rồi chậm rãi gật đầu, thân hình vừa động, ở dưới phần đông ánh mắt kinh hãi của các cường giả âm khôi tông, hắn từ trên bầu trời hạ xuống. Nhìn thấy Lâm Động từ trên trời hạ xuống, đám cường giả âm khôi tông vội vàng lui về phía sau. Đằng sát trọng thương cực kỳ chật vật được đám cao tầng âm khôi tông bảo hộ, đứng ở phía sau nhìn về phía gã sát thần mới hạ xuống này. Lâm Động, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Đằng sát lúc này đã tính dưỡng một lát, vẫn còn không ngừng thở dốc, mặc dù là khí tức có phần suy nhược nhưng giờ phút này cũng đã có thể lên tiếng nói chuyện được rồi. Ta đã nói rồi, ta muốn huyết tẩy âm khôi tông. Lâm Động cười nhạt, nhìn đằng sát vô cùng chật vật ở đằng kia. Khó có thể tưởng tượng được không lâu trước đây, vị tông chủ âm khôi tông này còn ở nơi đây chỉ điểm Giang Sơn, mưu toan liên hợp các thế lực của quận Đại Hoang để tiến vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong của vương triều Đại Viêm. Lời nói của Lâm Động mặc dù là có vẻ bình thản, nhưng chính loại bình thản này lại khiến kẻ khác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Khuôn mặt đằng sát nhất thời run rẩy, chỉ có điều lúc này thế cục đã cực kỳ tồi tệ. Nhưng hắn dù sao cũng là một nhân vật kiêu hùng, lập tức nói. Lâm Động, chuyện trước kia quả thực là âm khôi tông chúng ta đã sai, nhưng bây giờ ngươi đã làm âm khôi tông của ta trở thành như vậy cũng xem như đủ rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng bỏ qua chuyện này, cho dù muốn ta dâng lên toàn bộ tài sản của âm khôi tông, ta nhất định cũng sẽ hài tay dâng lên. Thậm chí ngươi muốn làm tông chủ âm khôi tông ta cũng tặng nó cho ngươi. Với thực lực của chúng ta, nếu như liên thủ tất có thể chiếm được một chỗ trong vương triều Đại Viêm. Đến lúc đó địa vị của ngươi, người của toàn bộ vương triều Đại Viêm cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Không thể không nói là đằng sát rất quyết đoán, lúc này ngay cả hành động thoái vị nhượng hiền hắn cũng đã xuất ra. Hơn nữa điều kiện của hắn đối với không ít người mà nói là có lực hấp dẫn chí mạng. Chỉ là đối với chuyện trở thành người đứng đầu một tông, Lâm Động không hề có hứng thú chút nào. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, với tâm địa tàn ác của đằng sát thả choán một con đường sống, không thể nghi ngờ chính là cắt đứt đường sống của mình. Ha ha, đằng sát, đến bây giờ mà ngươi còn thi triển ra các loại thủ hẹn thấp hèn như vậy. Đúng là xem nhẹ Lâm Động tiểu ca quá rồi. Thế nhưng lúc mà Lâm Động vừa muốn mở miệng nói thì phía sau quảng trường đột nhiên có một đạo tiếng cười vang lên, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Mộ Lôi. Ánh mắt Đằng Sát lập tức xoay chuyển, đột nhiên dùng ánh mắt âm trầm như người chết nhìn Mộ Lôi, điềm nhiên nói: Mộ Lôi, ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi sao? Đằng Sát, ngươi làm việc quá độc đoán, Âm Khôi Tông có kết cuộc hôm nay cũng không ngoài dự liệu đâu. Ở bên cạnh Mộ Lôi, Võ Tông cũng cười lạnh, ánh mắt quét quanh một vòng, trầm giọng nói: Hẳn là các vị trưởng giáo cũng đã từng bị Đằng Sát này uy hiếp, chỉ có điều may mắn là hôm nay có Lâm Động tiểu ca ra mặt cứu vớt tình hình. Võ Minh ta và Đại Ma Môn lúc này tuyên bố chính thức tuyên chiến cùng với Âm Khôi Tông, không chết không thôi. Hành động đột phát này nhất thời khiến cho sắc mặt những trưởng giáo các tông phái khác bị Âm Khôi Tông mua chuộc có phần biến đổi, hơn nữa là biến đổi rất ghê gớm. Hai vị môn chủ nói rất đúng, Đằng Sát này quá mức cuồng ngạo, Mộc Linh Tông ta đã nhìn rất lâu rồi, bây giờ liền theo hai vị chính thức tuyên chiến với bọn chúng. Sự trầm mặc không được kéo dài lâu, một tên trưởng giáo của tông phái nào đó lớn tiếng quát lên, có thể nhìn ra được là hắn có oán hận rất sâu với Âm Khôi Tông. Lúc trước Đằng Sát dùng vũ lực mạnh mẽ áp chế người khác đã khiến cho rất nhiều người oán hận mà không dám nói, nhưng bây giờ Đằng Sát chật vật thất thế như vậy, cái loại uy hiếp này không còn nữa, lập tức liền có người bùng nổ mắng to. Đúng, Hổ Đa Môn ta cùng với Âm Khôi Tông thề bất lưỡng lập, thề báo mối thù đoạt núi năm xưa. What the fuck, đoạt núi? Có người mở đầu thì liền dẫn đến phản ứng dây chuyền, đám trưởng giáo các tông phái nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Vốn những tông phái bị Âm Khôi Tông mua chuộc, nhìn thấy tình thế không tốt cũng lập tức đổi mũi thương. Gần như chỉ trong chốc lát thì Âm Khôi Tông liền bị cô lập hoàn toàn, bốn bề thọ địch. Lâm Động vừa rồi cũng đã bị một màn này khiến cho giật mình, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại giống như xem kịch vui, tay khoanh trước ngực, nhìn đám đông trưởng giáo các tông phái đột nhiên xúc động phẫn nộ. Các ngươi, bọn khốn các ngươi! Đằng Sát hiển nhiên đã tức giận không ít, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy có một vài tông phái đã từng có ước định riêng với hắn, bây giờ cũng hô đánh hô giết, đòi phá Âm Khôi Tông, yết hầu hắn cảm thấy ngọt ngọt, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Các người quả thực cho rằng Âm Khôi Tông ta sẽ sợ các đám tông phái nhị lưu các người sao? Giết cho ta! Hai mắt Đằng Sát đỏ rực cũng nhịn không được cơn phẫn nộ trong lòng mạnh mẽ quát lên. Hừ, Đằng Sát, lúc này ngươi còn dám cản rỡ. Thế nhưng Đằng Sát lúc này hiển nhiên là không còn cái loại chấn nhiếp như lúc xưa. Mộ Lôi Võ Tông cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Nhân mã tinh nhuệ của các bên theo đó nhanh chóng lao ra, đem những cường giả Âm Khôi Tông này ngăn lại. Ngay lập tức trên đỉnh núi liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có điều lúc này mọi chuyện không liên quan đến Lâm Động nữa. Hắc hắc, những tên này sắc mặt thay đổi rất nhanh à. Vừa nhìn thấy tình thế của Âm Khôi Tông không tốt thì liền lập tức trở mặt ngay. Tiểu Điêu nhìn quảng trường đang lâm vào hỗn chiến không khỏi nhếch miệng cười. Trái lại trong lòng bọn họ càng thoải mái hơn nhiều. Nhân mã của những tông phái này dây dưa thì Lâm Động cũng không cần lo lắng bị cường giả Âm Khôi Tông vây công lần nữa. Lâm Động cười nhạt, hắn cũng biết Đại Ma Môn và Võ Minh tất sẽ không cam lòng để cho Âm Khôi Tông phát triển. Cục diện trước mắt chính là cơ hội tốt nhất của bọn chúng. Chỉ có điều như vậy đối với Âm Khôi Tông mà nói thì đúng là một kích chí mạng nha. Trước cứ bắt Đằng Sát rồi tính. Ánh mắt Lâm Động đảo qua, nhìn thấy Đằng Sát dưới sự bảo hộ của chúng cường giả Âm Khôi Tông đang không ngừng bỏ chạy về phía hậu sơn. Xem ra bọn chúng cũng biết, chỉ cần Đằng Sát còn sống thì Âm Khôi Tông sẽ có thể lần nữa trọng trấn Hùng Phong. Còn về phần sao huyệt, mặc dù đã gây dựng nhiều năm, nhưng dù sao thì cũng không thể mạnh mẽ để đánh đổi được. Còn muốn chạy sao? Thế nhưng Lâm Động cười lạnh, bước từng bước lớn một đường đuổi sát theo Đằng Sát. Các cường giả Âm Khôi Tông ở chung quanh thấy vậy lập tức ra tay ngăn cản, nhưng khi những cường giả này còn chưa tiếp cận đến Lâm Động thì đã bị một màn tinh thần lực giống như bong bóng thủy tinh bao phủ, rồi sau đó chỉ nghe những tiếng thình thịch trầm đục, từng đạo thân ảnh liền bị nghiền nát thành huyết vụ. Bước qua huyết vụ dưới chân, Lâm Động không chậm trễ, bước chân giống như một hồi chuông tử thần vang lên, khiến cho lòng người phát lạnh, từ từ đuổi theo Đằng Sát. Một đường đi qua, tất cả cường giả Âm Khôi Tông đều bị nghiền thành huyết vụ, không một ngoại lệ. Một màn này không chỉ khiến sắc mặt những cường giả Âm Khôi Tông mặt cắt không còn chút máu, thậm chí ngay cả nhân mã thế lực tông phái giống như Đại Ma Môn nhìn thấy cũng phải sợ đến vãi cả linh hồn. Bước qua con đường máu này, Lâm Động cuối cùng dừng chân trước mặt Đằng Sát, vẻ mặt hắn bình thản, nhìn kẻ đứng đầu một tông phái mà nửa năm trước đã dám đuổi giết mình, khiến mình phải chật vật chạy trốn, sau đó chậm rãi xuất ra một trường. Muốn trách thì trách ngươi đã bắt Tiểu Viêm. Thanh âm của Lâm Động bình tĩnh mà vô tình, hắc động trong lòng bàn tay đột nhiên khuếch tán ra. Nhìn thấy hắc động này, sắc mặt Đằng Sát lập tức trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu được, hắn đã dẫn đến cho ông Khôi Tông một địch nhân vô cùng đáng sợ. Thế nhưng lúc này hối hận đã không còn ích lợi gì nữa. Ông Khôi Tông từ nay về sau xóa tên vĩnh viễn trong quận Đại Hoang. Mà hết thảy là bởi vì hắn đã đắc tội với một người trẻ tuổi, người đó có tên là Lâm, con nhà bà Động.